Vu Thần Kỳ, chương 1030. Hậu thổ thần ấn, gocchuyenaudio.com. Tự Hy nằm dưới đất, lồng ngực sụp đổ đang cấp tốc khép lại, trong mồm vẫn phun ra cả đống máu. Thổ bộ chính thần hậu thổ, các người bọn khốn kiếp này, đều là từ nơi nào toát ra? Tự Hy vừa phun máu, vừa thi thào mắng. Hắn đã trải qua vô số sóng gió hiểm trở, từng vô số lần vào sống ra chết, ở trên chiến trường với dị tộc hắn càng nhiều lần từ trong đống người chết bò ra. Nhưng hôm nay, một hỏa bộ chính thần Trúc Dung, một thổ bộ chính thần hậu thổ, đây là đang làm gì vậy? Thiên đình đã điêu linh, chỉ có Khoa Nga thị con mèo lớn con mèo nhỏ 3-5 ngàn thần nhân thực lực nhỏ yếu như vậy kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng bảo vệ cửa thiên đình. Mấy ngàn thần nhân mà thôi, nếu không phải có thiên địa đại trận uy hiếp bốn phương, bất cứ một đại bộ tộc đỉnh cấp nào của nhân tộc ra tay, đều có thể làm thiên đình bị thương nặng. Thiên đình suy bại như vậy, sao có thể liên tiếp thoát ra quái vật thực lực đáng sợ, căn bản không nên tồn tại như vậy. Trúc Dung mặt không biểu cảm hung hăng đánh xuống một đòn, trường kích đâm thẳng vào cổ Tự Hy. Tự Hy vội vàng lật nghiêng một cái, cơ hạo hóa thân tia sáng chạy như bay đến, bàn cổ trung phóng ra các luồng hỗn độn chi khí đem Tự Hy bao bọc ở trong. Trúc Dung rung cổ tay, trường kích va chạm nặng nề ở trên bàn cổ trung, tiếng chuông ngân dài, cơ hạo lại bị chấn động lui mười mấy dặm. Mặt đất nổ vang trầm thấp, hậu thổ cao mười mấy trượng, đuôi rắn dài 30 mấy trượng chậm rãi trườn tới. Mặt hắn cũng không có biểu cảm gì nhìn cơ hạo và Tự Hy, lạnh như băng mà cứng ngắc nói. Thiên địa ý chí, các người đám phàm nhân nhỏ bé này, không hiểu được. Bốn cánh tay nhẹ nhàng vung, mặt đất bốn phương tám hướng mấp máy quái dị, đại địa nguyên khí cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể hậu thổ, rất nhanh ở trên tay hắn đã ngưng ra bốn thanh trường kiếm màu vàng đất trong suốt. Hậu thổ tùy ý vung trường kiếm của mình, kiếm khí nặng nề liền ở trên mặt đất cắt ra vết kiếm đáng sợ dài đến trăm dặm, không biết sâu bao nhiêu. Một phương thế giới này, phải có thiên đình thế giới này, phải có chúng ta các thiên đình chính thần này trấn áp tam giới. Thế giới này không thiếu được chúng ta, thiên đình thế giới này không thiếu được chúng ta, cho nên vô luận thời gian đã trôi qua bao lâu, chúng ta nhất định sẽ xuất hiện ở thế giới này. Chúng ta đại biểu ý chí của thế giới này, mà đám phàm nhân nhỏ bé ti tiện các ngươi, phải phục tùng ý chí của chúng ta. Chúng ta, đại biểu thiên này, địa này, chúng ta chính là thiên đạo, chúng ta chính là pháp lý, cho nên chúng ta muốn các ngươi chết, các ngươi nhất định phải chết. Các ngươi không chết, các ngươi phản kháng, các ngươi chính là đại nghịch bất đạo, các ngươi chính là nghịch thiên mà làm, các ngươi chính là tà ma ngoại đạo. Thanh âm hậu thổ không nhanh không chậm, trầm trọng hùng hậu, lộ ra một ý tứ hàm xúc khẳng định, miệng vàng lời ngọc, một chữ ngàn quân. Trúc Dung đứng ở bên không ngừng gật đầu, rất hiển nhiên, hắn phi thường tán thành phen lời này của hậu thổ. Cơ Hạo và Tự Hy đều trầm mặt không nói lời nào. Thương thế trên người Tự Hy đã khép lại, hắn chậm rãi đứng dậy, dùng sức vỗ lồng ngực một cái. Nhân tộc chúng ta rất nhỏ bé, nhân tộc chúng ta quả thực cũng từng ti tiện. Tự Hy nghiêm túc nhìn hậu thổ, nhưng chúng ta nhỏ bé và ti tiện không phải cái cớ cho các ngươi mặc sức cướp đoạt đối với chúng ta, chúa tể sự sinh tử. gocchuyenaudio.com của chúng ta, nhân tộc chúng ta không có tuổi thọ dài đằng đẵng như thiên địa thần linh các ngươi, chúng ta trẻ sơ sinh nhỏ yếu, không có răng sắc, không có vốt nhọn, chúng ta cũng không có lực lượng cường đại như các ngươi. Nhưng nhân tộc chúng ta từ thái cổ hồng hoang sinh sản mãi đến nay, chúng ta tựa như cỏ dại trên đại địa này, tùy ý có thể thấy được chúng ta thi tiện lại sáng lạn sống. Tự Hy rất kiêu ngạo ngẩng đầu lên, chúng ta cung phụng tiên tổ, chúng ta nuôi nấng con cháu, chúng ta xây dựng phòng ốc, chúng ta nuôi dưỡng súc vật, chúng ta sống không dễ dàng gì, nhưng chúng ta sống rất vui vẻ. Ngón tay cái của tay phải hung hăng gõ gõ ngực mình, Tự Hy mỉm cười nói. Các hồng hoang cự yêu từng hoành hành một thời tan thành mây khói. Thần thú thần cầm từng làm uy làm phúc, huyết mạch đoạn tuyệt. Thái cổ thiên đình từng cao cao tại thượng theo mưa gió điêu linh. Dị tộc ác quỷ mạnh mẽ như vậy cũng chưa thể khiến chúng ta diệt tộc vong trùng. Cơ Hạo lưng thẳng tắp, lời Tự Hy nói rất đơn giản, thậm chí có chút thô ráp, nhưng lại có một luồng khí nóng từ chỗ xương cụt của Cơ Hạo trào lên, lao mãi tới trên thiên linh cái của hắn, khiến toàn thân Cơ Hạo tràn ngập lực lượng, thậm chí có chút máu nóng bốc lên đầu, lấy đạo hạnh cảnh giới của hắn cũng có chút không chấn áp được xúc động, hắn muốn bất chấp tính mạng tử chiến với Trúc Dung, hậu thổ. Bọn hồng hoang cự yêu đó, bị đại quân nhân tộc chúng ta đánh cho ẩn sâu xào huyệt không dám thò đầu ra. Từng ban cho chúng ta lực lượng thần thú thần cầm, nay huyết mạch hậu duệ của bọn họ đều đã thành tọa kỵ, chiến thú của nhân tộc chúng ta. Thiên đình cao cao tại thượng, ha ha, thần linh hậu duệ của bọn họ chỉ có thể dựa vào làm công làm việc cho nhân tộc chúng ta đổi lấy cung phụng. Dị tộc ác quỷ từng nhiều lần thiếu chút nữa hủy diệt văn minh nhân tộc chúng ta, nhưng nay Ngu Triều cũng chỉ có thể xa xa giằng co với liên minh bộ lạc nhân tộc chúng ta, nhiều năm không thể nhấc lên một trận đại chiến. Nhân tộc chúng ta sống sót chỉ bởi vì chúng ta muốn sống. Chúng ta muốn sống, cho nên, cho dù là thiên cũng không thể diệt chúng ta, cho dù là địa cũng không thể giết chúng ta, thiên địa ý chí nếu muốn tiêu diệt chúng ta, như vậy chúng ta sẽ hủy thiên diệt địa. Các ngươi này thiên địa sinh thành, không cha không mẹ, vô huyết vô thịt, vô tình không muốn, không lão bất tử quái vật. Cho dù các ngươi đại biểu cái gọi là thiên địa ý chí, các ngươi muốn chúng ta chết, chúng ta sẽ cho các ngươi chết. Tự Hy nghiến răng, răng nghiến vang lên ken két. Hắn nhìn Hậu Thổ cười lạnh nói, ta không giết được các ngươi, ta còn có con trai. Con trai ta không giết được các ngươi, còn có cháu ta. Nhân tộc ta huyết mạch hưng thịnh, đời đời con cháu vô cùng tận, sẽ có một ngày, nhân tộc ta lại có thánh nhân xuất hiện, diệt thiên đình của ngươi, hủy huyết mạch của ngươi, để các ngươi không còn xuất hiện nữa, đặt cơ nghiệp vĩnh hằng của nhân tộc ta. Cơ Hạo lặng im không nói gì, hai tay nắm chặt cán Thái Cực Thần Phong kiếm, đã làm tốt chuẩn bị phân một cái sinh tử cao thấp với Hậu Thổ Trúc Dung. Côn Bằng lớn tiếng ho khan, trong cái miệng rộng to lớn không gì so sánh được không ngừng có máu tươi bắn tung tóe. Hắn đứt quãng nói, các ngươi nghe thấy chưa? Nhân tộc rất nhiều khúc xương cứng, cho nên, muốn khiến bọn họ làm trâu làm ngựa cho chúng ta, thì phải đem những khúc xương cứng đó chặt đứt hết. Một mảng lớn mây đen quay cuồng. Gocchuyenaudio.com, mây đen nồng đậm ngưng tụ thành một thanh trường thương, xa xa tập trung Cơ Hạo cùng Tự Hy. Côn Bằng lạnh lùng nói, động thủ đi, Hậu Thổ. Được món đồ kia chúng ta mới có thể hiệu lệnh tức nhưỡng, ngươi cũng mới có thể xem như thổ bộ chính thần chân chính. Trên khuôn mặt khô khan, cứng ngắc của Hậu Thổ vẫn không có bất cứ biểu cảm nào. Hắn chậm rãi gật gật đầu, bốn cánh tay đồng thời kết thành một pháp ấn khí cơ dày nặng, hình dạng như ngọn núi. Trong đôi mắt hắn mơ hồ có một mảng thần quang màu vàng đất hiện lên, mặt đất kịch liệt run rẩy một chút, Hậu Thổ lớn tiếng rít gào. Thân thể Tự Hy đột nhiên nhoáng lên một cái, hắn phun từng ngụm máu, một cái ấn tỷ màu vàng đất to bằng đầu người xé rách ngực hắn, từ trong cơ thể hắn bay ra. Tiếng cười của Côn Bằng càng thêm cao vút, Hậu Thổ thần ấn, tiên đình thổ bộ chính thần hiệu lệnh linh hồn núi non thiên hạ, ấn tỷ điều động tiên thiên hậu thiên tất cả thổ nguyên lực. Hậu Thổ, mau xuống tay. Hậu Thổ gật gật đầu, hắn búng ngón tay, Hậu Thổ thần ấn hung hăng đánh ở trên trán Tự Hy, đem hắn từ trong hỗn độn khí lưu của bàn cổ trung đánh bay ra ngoài. Cách chương.